Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chém giết. Sở Ly đứng ở trong lều, cười tủm tỉm nhìn Trịnh Tây Lai, lại quét một chút Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trịnh Tây Lai trầm giọng nói, thật tài tình, xứng đáng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói, không dám nhận. Ai có thể nói đệ nhất thiên hạ? Đúng là bệ hạ thật giống một chút không có đem ta để ở trong mắt. Cố ý thiết lập như thế một cái bẫy muốn giết ta. Lẽ nào ta liền dễ dàng như vậy bị giết? Hắn nói đưa mắt rơi xuống Tôn Minh Nguyệt trên người. Tôn giáo chủ, chúng ta hà đến đi đến một bước này? Tôn Minh Nguyệt không nói một lời. Sở Ly lắc đầu một cái. Lẽ nào nhất định phải ta chết? Ngươi mới cam tâm. Tôn Minh Nguyệt trầm mặc không nói, mắt phượng nhìn về phía nơi khác. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly thở dài một hơi, lộ ra thất lạc vẻ. Trịnh Tây Lai âm thầm buồn cười, chuốc khổ đa tình chống không hận. Sở Ly là quá mức đa tình. Đáng tiếc Tôn Minh Nguyệt nhưng bởi vì chết rồi sư tổ, nhiều hơn nữa tình cũng phải đem hắn giết, nếu không không cách nào hướng về sư môn bàn giao. Ở đại nghĩa cùng tư tình trong lúc đó, Tôn Minh Nguyệt vẫn là lựa chọn đại nghĩa. Ai cũng không cách nào nói rõ đúng sai. Chỉ là hắn có chút thay Sở Ly bi ai. Đụng với như vậy cô gái tuyệt sắc, nhưng cuối cùng cũng bị bỏ qua. Xác thực sẽ phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, Sở Ly, ngươi không nên tới. Sở Ly lạnh nhạt nói, này không phải là bệ hạ hy vọng tình cảnh. Nói vậy tâm có trông cậy, cảm thấy ta chắc chắn phải chết chứ? Không sai, Trịnh Tây Lai chậm rãi nói. Hắn nói chuyện, khí thế trên người bỗng nhiên thu lại lên, phảng phất trở thành một không biết võ công người. Sở Ly chân mày cau lại, khẽ cười nói, xem ra là muốn dùng lời nói ngăn cản ta. Tốt triển khai tuyệt học của ngươi. Trịnh Tây Lai hơi thay đổi sắc mặt, âm thầm lẫm liệt, nhưng cười nói, đúng thì lại làm sao? Sở Ly, ngươi có dám nhận lấy ta một trường? Tự nhiên là không dám. Sở Ly cười nói. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện sau lưng Trịnh Tây Lai. Một trường vỗ ra, Trịnh Tây Lai ầm bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đường mũi tên máu, trầm giọng quát lên, Tôn giáo chủ. Tôn Minh Nguyệt thầm than một tiếng, phút chốc che ở Sở Ly trước mặt. Đại quang minh thần quyền đón nhận, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên tục đúng rồi mười mấy quyền trưởng. Bên trong đại trướng tàn tạ một mảnh, tất cả mọi thứ đều bị nát tan. Án thư, ghế thái sư, trên bàn hồ sơ cùng cuốn sách, cùng các loại đồ dùng trong nhà, đều hóa thành bột phấn bay lả tả một chỗ. Sở Ly trầm giọng nói, ngươi thật muốn đối phó với ta đến cùng. Tôn Minh Nguyệt từ tốn nói, việc đã đến nước này còn có đường rút lui sao? Được, được, Sở Ly lạnh lùng nói, thân là đứng đầu một giáo liền muốn diệt tình tiệt dục, coi là thật khâm phục đến mức rất. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người rồi hướng mười mấy quyền, lều lớn hầu như cũng bị cuốn lên đến, lại bị sức mạnh vô hình ngăn trở. Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly một bên đánh, vừa nói chuyện, ta cần gì phải ngăn trở ngươi? Trực tiếp giết hắn không càng tốt hơn? Tôn Minh Nguyệt ở trong đầu hắn nói rằng. Sở Ly nói, ta muốn mở mang kiến thức một chút tuyệt học của hắn. Đại viên kính trí quan chiếu bên dưới, nhìn thấy xung quanh đỏ như máu, sát khí giống như máu tươi phun trào, hướng về Trịnh Tây Lai vọt tới, không ngừng mà tiến vào thân thể hắn. Trịnh Tây Lai thân thể thật giống một cái vòng xoáy, cuồn cuộn không dứt thu nạp đỏ đến mức như máu sát khí. Thân thể đang nhanh chóng mạnh mẽ, khí thế càng ngày càng mạnh, cuối cùng giống như thật, cùng như thiên thần trận bình thường tồn tại. Chẳng qua này nồng nặc đến cực điểm sát khí so với bên ngoài trận pháp sát khí mãnh liệt nhiều, uy lực cũng lớn hơn nhiều lắm. Này mất một lúc, bên trong đại trướng đột nhiên hạ nhiệt độ, phảng phất hầm băng, đều là sát khí nồng nặc công lao. Ngươi thật sự điên rồi. Tôn Minh Nguyệt tức giận. Hắn nhất định có phải giết ngươi nắm. Loại này tuyệt học không kiến thức cũng được. Sở Ly hiện tại được huyền quy thuẫn thần công cùng Huyền Quy Thuẫn có thể cùng Vô Thượng Kim Cương Bất Diệt Thân đồng thời triển khai. Phòng ngự mạnh vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hắn cũng muốn nhân cơ hội nghiệm chứng một hồi hai công cùng sử dụng uy lực. Huống mà còn có Huyền Quy Thuẫn như vậy có thể ngăn cản Thí Thiên Kiếm tồn tại. Sở Ly nói, không triệt để phá bọn họ quân trận, bọn họ sẽ không từ bỏ. Dã tâm bất diệt, ngươi cho dù phá bọn họ quân trận, bọn họ dã tâm cũng sẽ không diệt. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly cười nói, bọn họ bó tay hết cách, không ngăn được ta thời điểm, đương nhiên phải thành thật xuống dưới. Xem trưởng, Tôn Minh Nguyệt bị đánh bay ra ngoài, ngực đã trúng Sở Ly một cái Vô Thượng Kim Cương Trưởng. Vô Thượng Kim Cương Trưởng bởi vì không có thiên ngoại ánh sáng màu vàng gia trì, uy lực giảm mạnh, nhưng cũng đã có Tôn Minh Nguyệt hộc máu mồm, nhuộm đỏ che mặt lụa trắng. Ha ha, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Trịnh Tây Lai ngửa mặt lên trời cười to. Sở Ly, ngươi nếu tự tìm đường chết, cái kia chấm sẽ tác thành ngươi. Tiếp chiêu đi. Trịnh Tây Lai bề ngoài xem lên chỉ là sắc mặt tái nhợt mấy phần, tựa hồ sinh bệnh, hai mắt vằn vện tia máu, thật giống say rượu mới vừa tỉnh, nhưng ánh mắt lấp lánh như ngọn lửa, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Tùy tiện cười to một trường vỗ đến. Đại viên kính trí nhìn thấy một trường này là nồng nặc sát khí. Này nhưng là hóa xung quanh quân trận sát khí để bản thân sử dụng. Đúng là kỳ công. Thiên thần cao thủ cùng thiên ngoại thiên cao thủ đến quân trận bên trong. Ngăn cách linh khí. Liền bị cắt đứt nội lực cội nguồn. Một khi nội lực tiêu hao sạch sẽ, không nội lực có thể bổ sung. Cùng người bình thường không khác. Quân trận không hẳn nhất định có thể nhốt được thiên ngoại thiên cao thủ cùng thiên thần cao thủ. Chỉ cần bọn họ ở chính mình nội lực tiêu hao sạch sẽ trước thoát trận mà ra liền có thể. Nhưng nếu quân trong trận bố trí thiên ngoại thiên cao thủ cùng thiên thần cao thủ, hơn nữa nhân số càng nhiều, ngăn cản vào trận cao tay, kết quả kia chính là cực kỳ chí mạng. Không có nội lực, thiên thần mạnh hơn cũng khó có thể phát huy uy lực. Trận pháp giữ không nổi thiên thần, thiên ngoại thiên linh khí không bị bản giới linh khí ràng buộc. Quân trận nhưng ngoại lệ, sát khí sinh ở lòng người cùng hồn phách, chính là người phát ra sát cơ. Đất rung núi chuyển, thiên ngoại thiên linh khí cũng không cách nào xâm lấn. Sở Ly ra một cái thiên vương trưởng kết bạn với Trịnh Tây Lai. Thiên vương trưởng vừa ra, xung quanh sát khí mãnh liệt mà tới. Dĩ nhiên hình thành một dấu bàn tay cùng Trịnh Tây Lai trưởng lực tương giao. Kinh thiên động địa vang trầm âm thanh giống như đỉnh đầu sấm nổ. Lều lớn phần phật run run bất cứ lúc nào muốn vụt lên từ mặt đất. Sở Ly lộ ra một nụ cười. Hắn không nghĩ tới thiên vương trưởng cho mình vui mừng như vậy. Dĩ nhiên không chỉ ngưng tụ linh khí, còn có thể ngưng tụ sát khí. Ngươi! Trịnh Tây Lai trắng xám khuôn mặt lộ ra ngờ vực. Hắn cảm giác được Sở Ly một trưởng này là sát khí. Sát khí vào cơ thể tư vị có thể không dễ chịu. Hắn ở mạnh nhịn đau khổ, tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết đi Sở Ly. Một khi giải quyết đi Sở Ly, hoàng đồ bá nghiệp ngay trong tầm tay. Nghĩ tới đây, nguyên bản thống khổ cũng không có như vậy đau xót, có thể nhịn chịu. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người liên tục tương giao 20 trưởng. Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên lui sang một bên. Sở Ly rên một tiếng nói, này chính là bệ hạ ngươi dựa trông cậy, không hẳn quá buồn cười, còn có người mai phục chứ, một khối trên đi, được, được. Trịnh Tây Lai mặt tái nhợt âm trầm cực kỳ, phát hiện mình không bắt được Sở Ly, mà Tôn Minh Nguyệt xem lên không chịu nổi sát khí, không giúp được gì, chỉ có thể đem cuối cùng thủ đoạn xuất ra. Xì, hắn trong tay áo bỗng nhiên lao ra một đường hỏa diễm, nổ tung lều lớn đi về phía chân trời. Bầu trời nổ tung một đoàn khói hoa. Giết! Đại doanh bên trong các binh sĩ phảng phất sôi trào lên, bắt đầu diễn luyện quân trận. Nhất thời quân trận uy lực tăng mạnh, sát khí nồng nặc mấy lần. 100 thiên ngoại thiên cao thủ dĩ nhiên xuất hiện ở lều lớn ở ngoài, mắt nhìn chằm chằm, đều là hai mắt mang sát, lạnh lẽo không tình cảm chút nào. Tu tiên cổ điển,